Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 136, gặp mặt. 1/6, lại nói Hồng Kông điện ảnh nhân đúng là thời kỳ giáp hạt rồi. Tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân rất đơn giản, trước đây Hồng Kông đoàn kịch cho người bình thường cơ hội, hiện tại không cho rồi. Cổ Thiên Lạc, Lưu Đức Hoa, Tinh Gia, Phát Ca, những người này cái nào không phải xuất thân gia đình bình thường. Tỉ mỉ đếm Hồng Kông minh tinh, xuất thân danh môn có mấy cái. Diễn viên cái nghề này thật rất xem thiên phú. Không phải người nâng nâng liền được. Nâng một hồi liền có thể lăn lộn được kêu là variety già. Thế nhưng mấy năm gần đây Hồng Kông điện ảnh cho bao nhiêu gia đình bình thường hài tử cơ hội rồi. Một đám người nâng cái này con trai của đại lão, cái kia đại tỷ đại nhi tử, tác phẩm giống phân đồng dạng. Sau đó, vốn là hiện tại điện ảnh sản lượng liền thấp, vì không lỗ vốn, dùng đáng tin điểm lão diễn viên không gì đáng trách, có cơ hội bắt đầu dùng người mới nhân vật liền như vậy mấy cái. Còn đều bị có tài nguyên, có mạng giao thiệp người chiếm, then chốt người thật không thiên phú a. Chiếm hố xí không gảy phân, đương nhiên không nhìn thấy người mới ra mặt rồi. Năm đó Hồng Kông điện ảnh chỉ là cho quá nhiều người bình thường cơ hội mà thôi. Tình huống đó trái lại là bất ngờ. Tài nguyên đại lão không cho bình đài mới là hiện tượng bình thường. Lẽ nào dùng năng lực của ngươi đến tôn lên chính mình hài tử là tên rác rưởi sao? Đừng nói nội địa không cho cơ hội, nội địa đoàn kịch dựa vào cái gì phải cho ngươi cơ hội? Liền Vương Tinh nghĩ ở Đổ Thành Phong Vân thêm nhét mấy cái người mới, trực tiếp bị Vu Đông đúng rồi trở lại. Người yêu vỗ vỗ, không yêu đập, lão tử đổi người. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, hết thảy tiếng hoa vòng nghệ nhân đều muốn đến Bắc Kinh nỗ lực phấn đấu. Dưới tình hình như thế khẳng định là người địa phương có tiên thiên ưu thế. Đài Loan nghệ nhân còn có thể chút quốc ngữ dễ dàng cho câu thông. Hồng Kông nghệ nhân tiếng phổ thông nát quá nhiều này thì càng thêm lớn hơn hòa vào kinh quyển độ. Khó, dưới tình huống này, còn muốn đẩy ra người mới. Năm đó tập hợp đủ cảng lực lượng chế tạo ba cái nam nghệ sĩ. Một cái chính mình tìm đường chết, một cái làm đầu bếp, một cái tâm tình tốt mới quay phim. Chất lượng vẫn chưa ổn định, đến mức đề tài. Mấy năm qua có chút mê muội cảnh phì mảnh vô pháp tự kiềm chế. Đề tài nội dung vở kịch quá độ lặp lại, thẩm mỹ mệt nhọc, thiết thính phong vân 123, đội chống tham nhũng 123, sóng gió chính trường, sóng dữ, ngươi có thể nói ra này mấy bộ đại khái nội dung vở kịch cùng nhân vật chính sao? Ngược lại phần lớn khán giả xem xong liền quên rồi. Nhất làm cho người chờ mong, chiến tranh lạnh, hệ liệt, trái lại thái giám rồi. Đơn giản chính là Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Trương Gia Huy, Lưu Thanh Vân mấy cái này tới tới đi đi luôn làm cảnh sát, làm phản phái hoặc là làm nằm vùng. Những năm gần đây, phim Hồng Kông hoặc là phim hợp tác gánh cương nam chủ diễn, vĩnh viễn là những lão bài này ảnh đế. Bọn họ túm năm tụm ba sắp xếp tổ hợp, quen mặt đến để trung thực nhất phim Hồng Kông khán giả cũng không khỏi phiền chán. Đến Hồng Kông, Thẩm Minh còn chưa kịp cảm thán một hồi, liền bị chen chúc đoàn người đẩy ra lối ra. Sau đó liền nhìn thấy hướng hắn phất tay một người đeo kính người trẻ tuổi. Lên xe, Cổ Thiên Lạc ngồi ở hàng sau, đeo kính người trẻ tuổi ngồi ở hàng trước. Quay đầu tự giới thiệu mình. Minh ca, người tốt, ta gọi Hứa Huy, là Cổ Sơ trợ lý. Ta là các ngươi phiên dịch. Ngươi dựa vào cái gì gọi Hứa Huy? A, không có chuyện gì. Cảm khái một chút, thở dài. Thẩm Minh hỏi Cổ Thiên Lạc. Lạc ca, ngươi còn chuyên môn mang người thông dịch. Ta tiếng phổ thông nói không bảo đảm. Sợ ngươi nghe không hiểu. Ngoặc kép, tiêu chuẩn. Không phải bảo đảm, Lạc ca, Kịch bản đây, kịch bản ta không mang. Thế nhưng, ta có thể khẳng định nói, an bài cho ngươi một cái rất tuấn tú nhân vật. Ngoặc kép, rất tuấn tú. Ta cùng đạo diễn nói muốn mời ngươi tới khách mời. Hắn nói phải cố gắng cho ngươi thêm một đường tuyến. Ngoặc kép, cảm tạ ngươi, mẹ trứng, thêm một đường tuyến. Ta cho rằng chỉ là ló mặt vài giây diễn viên quần chúng nam. Cổ Thiên Lạc nhìn chằm chằm Thẩm Minh nhìn hồi lâu. Minh ca trong lòng có chút sợ hãi. Làm sao rồi? Ngoặc kép, ngươi kiểu tóc, không có chuyện gì. Ta có thể cắt đầu chọc, sau đó mang khăn trùm đầu, màu gà đầu, hết cách rồi, đến có một cái thời kỳ sinh trưởng, không thể mới kết thúc, cuộc đời vô danh, liền để tóc dài đi ra đi. Người trước đây chưa từng tới Hồng Kông, ngoặc kép, vẫn không cơ hội gì. Người không đến, đương nhiên không có cơ hội, nói. Ngươi đối Hồng Kông lớn nhất ấn tượng là cái gì? Vượng Giác, Vịnh Đồng La, Tiêm Sa Chớ còn có Tây Cống. Toàn Hồng Kông, ai không nhận thức ta Tây Cống đại ngốc, còn lên bị điện giật coi đây. Ngoặc kép, Hồng Hưng giúp năm đó địa phương. Ngoặc kép, vậy đều là giả, ta dẫn ngươi đi Tiêm Sa Chớ bên kia ăn cơm trưa đi. Thẳng thắn giảng. Hồng Kông làm Á Châu tứ tiểu long, một trong. Cao cấp đến đâu từ đặt ở trên người nó đều không quá đáng. Độ cao phồn vinh quốc tế hóa đại đô thị, quốc tế tài chính trung tâm, thế giới thành thị cấp 1, phương Đông Chi Châu, Mỹ thực thiên đường, mua sắm thiên đường chờ những thứ này đều là Thẩm Minh không có đến trước ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng, sau khi đến... Còn không sánh được Trường Sa. Được rồi, hơi cường điệu quá. Thế nhưng nhỏ hẹp con đường. Bốn phía dày đặc mà cổ xưa kiến trúc. Đầy đường tất cả đều là nằm ngang duỗi ra đến ánh huỳnh quang đại chiêu bài. Có nhiều chỗ thật không sánh được nội địa tam tuyến thành nhỏ. Có phải là cảm thấy rất phá? Ngoặc kép, có một chút. Theo ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Rất bình thường, các người nội địa phát triển quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Lẩm bẩm một câu, Cổ Thiên Lạc còn có Hứa Huy dẫn Thẩm Minh đến một tái viết Phượng Thành tiệm rượu bảng hiệu quán cơm. Bọn họ đều ở bên trong chờ ngươi. Bọn họ, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Gia Đống còn có Trương Chí Lâm. Sau đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Theo Cổ Thiên Lạc vào ghế lô. Bên trong đã ngồi tràn đầy một bàn, thấy bọn họ đi vào, phần phật đều đứng dậy bắt chuyện, Cổ Tử, Cổ Sơ, Cổ Thiên Lạc tắc cùng mấy người ôm ấp chút, kéo quá Thẩm Minh giới thiệu, đây là các người vẫn rất muốn gặp Thẩm Minh, hiện tại nhìn thấy rồi, mấy người dùng một loại nhìn thấy thần kỳ động vật ánh mắt theo dõi hắn, khiến cho Minh ca có chút tiểu lúng túng. Nhanh chóng một khom người chào. Trong này hết thảy diễn viên, trừ bỏ Cổ Thiên Lạc, hắn đều không hợp tác quá. Thế nhưng đều gặp, Trịnh Gia Dĩnh không cần phải nói. Bộ bộ kinh tâm, bên trong bát AK, năm đó là TVB đương gia thị đế, Lâm Gia Đống, Đông Hoàn Tử, năm trước cầm ảnh đế, Trương Chí Lâm, mấy năm gần đây các loại cùng lão bà trên Variety. Giới thiệu xong diễn viên, Cổ Thiên Lạc nói tiếp, đây là chúng ta đạo diễn Lâm Đức Lộc. Thẩm Minh trợn to mắt, hoa, vị này chính là Lâm Đạo, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thật, Lâm Đức Lộc là Vương Thiên Lâm thủ đồ, tự nhiên cũng chính là Đỗ Kỳ Phong, Lâm Lĩnh Đông đám người đại sư huynh. Vị đại sư huynh này tuy rằng không bằng Đỗ Kỳ Phong. Lâm Lĩnh Đông chờ bảng hiệu vang rồi, nhưng ở thập niên 80 cũng dựa vào Ứng Triệu Nữ Lang, Hệ Liệt, Vũ Nam, Hệ Liệt thành một đống người trong lòng tốt. Hắn còn đập quá Gigolo and Ho, chính là Nhậm Đạt Hoa hợp tác với Lưu Gia Linh bộ kia, rất có nội hàm đạo diễn. Chúng ta chụp ảnh Trần Quảng Hồng lão sư. Ngoặc kép, Trần lão sư. cái này Thẩm Minh nhất định phải cúi đầu. Trần Quảng Hồng là hưởng danh tiếng hoa vòng điện ảnh thợ quay phim. Đảm nhiệm qua, anh hùng bản sắc, giám ngục phong vân, vân vân điện ảnh chụp ảnh, đội chống tham nhũng 4, lại có thể thỉnh cầu hắn ra tay. Xem ra lần này chủ sáng đoàn đội hoàn toàn tự tin a. Mới ngồi xuống, đang muốn tán gẫu, môn bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào. Xấu hổ, tới chậm, kẹt xe, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.